Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, sinh không thể luyến gai. Liên lốp có chút phiền, đường dưới luôn luôn để cho ta đi, ta làm sao đi, hắn nhìn sang cóc mo trang bị, lại nhìn đối diện ven, đột nhiên có một loại điểm đầu hàng xúc động, không được, ta là đội trưởng. Ta là chỉ huy, ta không thể loạn, ta nếu là loạn, đồng đội tâm thái cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ta phải tỉnh táo, ân đi trước soát lỗ mãng, lại tìm cơ hội gan. Thảo, trong bóng tối, một đầu dây xích đột ngột xuất hiện, buộc lại ngay tại hướng bên này đến gần Evelyn. Một cỗ bản năng cảm giác nguy cơ để clear lốp lông tơ đứng đấy. Theo bản năng liền muốn quay người vung ra đại chiêu. Hình thể to con Gragas một bụng đè vào Evelyn trên thân. Tụ lực tốt V-kép kỹ năng hung hăng một đập. Đồng thời ném ra bạo phá Gragas. Oanh, Evelyn kia thân thể gầy ốm tại cái này to lớn lực trùng kích hạ trực tiếp bị cuốn vào đến trong. Bụi cỏ, nó ở giữa không trung lúc. Yêu cơ chính là vung ra QA. Đồng thời bị tỏa liên nhị đoạn tổn thương dẫn bảo ấn ký. Chuyển vận trang Gragas cùng trọn vẹn 11 tầng giết người sách yêu cơ. Tổn thương đã hoàn toàn tràn ra. Evelyn lượng máu lần nữa bị về không. Liên lốp ngơ ngác nhìn màn hình trắng đen màn. Tỉnh táo ngươi tê liệt. Tâm tính nổ, kỳ thật theo lý thuyết tuyển thủ chuyên nghiệp tâm thái bình thường đều rất cường đại. Nhất là giống Clear Lope loại này lão tuyển thủ. Nhưng ngẫm lại hắn cái này hai thanh đãi ngộ. Thanh thứ nhất, một mực tại bang đường dưới. Kết quả chết thành chó. Rõ ràng không phải là của mình nồi. Hết lần này tới lần khác lại bị đồng đội mang băng. Đến mức Gragas tại giã khu đều có thể đem hắn treo lên chùy. Thanh thứ nhất còn chưa tính. Ai còn không có bị nhằm vào qua đây? Cái này thanh thứ hai so thanh thứ nhất càng có thể để cho Clear Lope tâm thái bạo tạc. Giai đoạn trước đồng đội toàn bộ bị áp chế. Không quan hệ, lão tử mang tiết tấu. Nhưng mẹ nó đường dưới tặng cũng quá độc ác. Loại này vên gươm của vua vô danh đã có. Đợi thêm sẽ 15 phút làm ra điện đao. 20 phút 3 kiện bộ. Người cóp mò lúc nào có thể làm ra gươm của vua vô danh đâu. 15 phút, vẫn là 20 phút. Hắn lại không phóng đại. Trong phòng nghỉ, Abu che mặt. Kỳ thật tại bất kỳ một cái nào khán giả trong mắt xem ra. Clear lốp cái này hai nhóm đoàn cũng là có thể đem đại chiêu thả ra. Đợt thứ nhất tốc biến xuống dưới tại ven ẩn thân thời điểm cũng không cần do dự a. Trước tiên đem R quang lại nói trước. Nhưng Clear Lope trần chờ như vậy một cái chớp mắt, hoặc là nói phản ứng hơi chậm không phải mấy giây, bị dây, cái này đợt thứ hai cũng giống như thế, nhìn thấy dây xích thời điểm quả quyết trước RA, quản hắn có thể chạy hay không, vạn nhất có thể chạy đâu, cho dù chết, khi thế cũng muốn đánh ra đến A, Tam Thiếu vô cùng tức giận, so với trong trò chơi một chút chi tiết đồ vật. Hắn càng xem trọng lại là mặt mũi, là câu lạc bộ vận doanh. Hắn lúc này chính cầm điện thoại di động, quan sát nào đó trực tiếp trên bình đài trận đấu này trực tiếp. Không ngoài sở liệu, mưa đạn bên trên phô thiên cái địa toàn bộ đều là trào phúng Clear Lope. Tổ truyền đại chiêu, 666. Cổ có kéo lớn mất mạng, hiện có tốc biến nằm mơ. Collier cay múa vẫn là Collier cay múa, mùi vị quen thuộc phối phương, quen thuộc, thanh này KDA làm sao chưa quen thuộc rồi, ai trộm ta nhà máy KDA, lập tức giao ra đến, không phải cầm heo ủi ngươi, Tam Thiếu nhìn xem phô thiên cái địa mưa đạn càng xem càng sinh khí, mặc dù hắn cũng biết, điện cạnh vòng chính là như vậy. Thắng vào chỗ chết thổi, thua liều mạng hắc, tranh tài đánh không tốt, bị hắc bình thường, nhưng vấn đề là, EDG mùa hạ thi đấu cho đến bây giờ thành tích đều phi thường ưu tú a. Cầm xuống cái này hai thanh liền có thể lại thắng liên tiếp sự kiện quan trọng bên trên lại dựng thẳng lên một cây cờ xí. Nhưng mà đội ngũ hết lần này tới lần khác tại cái này tối hậu quan đầu bên trên rơi mất dây xích. Thanh này còn có hy vọng thắng sao? Tam thiếu nhìn về phía Abu. Có là nhất định là có. Bất quá nhất định phải lập tức khai thác đổi tuyến. Để top lên đi tới đường kháng ép. Ít nhất phải cam đoan cái này cóc mò phát dục mới được. Abu trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Dựa theo hắn lúc trước đối với OMG gần nhất trạng thái phân tích. Cho ra kết luận là mặc kệ OMG đăng tràng chính là cái nào mấy tên đội viên. Tại đối mặt bọn hắn EDG phần thắng đều đến gần vô hạn bằng không. Thắng là không thể nào. Đời này là không thể nào. Abu có tuyệt đối tự tin. Nhưng hết lần này tới lần khác. OMG lên cái người mới. Cái này người mới thế mà còn trở thành cả trận đấu biến số. Hắn đối Tam thiếu nói loại khả năng này, cũng vẻn vẹn chỉ tồn tại ở trên lý luận. Dưới mắt cái này một con OMG sẽ tùy ý cóc mò đi phát dục sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. EDG chiến thuật lực chấp hành vẫn là tương đối mạnh. Làm trường xưởng lần nữa bỏ mình. EDG liền minh bạch. Không thể lại như thế đánh rơi xuống. Lại đã hình thành thì không thay đổi tiếp tục. Thôi trận tranh tài chỉ là vấn đề thời gian. Bọn hắn nhất định phải biến báo. Coron xuống đây đi. Để Cosmo đi lên phát dục. Mac.io trần chờ một chút nói. Hắn kỳ thật rất có chỉ huy thiên phú. Sự thật cũng đã chứng minh. Từ S6 mùa giải sườn trường thực lực dần dần thoái hóa. Ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện dự bị Jungle đăng tràng tình huống về sau. Mac.io liền dần dần trở thành trong đội ngũ chỉ huy. Dưới mắt S5 mùa giải còn không có qua. Nhưng Mac.io không thể nghi ngờ là EDG trước mắt tâm tính nhất là ổn định một người. Có lẽ là bị tú nhiều lắm. Mac.io tâm tình đã không hề bận tâm. Ta cầu không trúng không sai. Nhưng ta có thể thắng. Tốt a, Coron thật thà nhẹ gật đầu. Tại cái này muốn lên đơn hy sinh phiên bản bên trong. Coron đánh cũng không vui. Để hắn một cái carry hình top lên mỗi ngày chơi cái gì cóc mo loại hình. Rõ ràng đường dưới đối tuyến đánh bất quá đối diện. Còn hết lần này tới lần khác muốn trở xuống đường làm hạch tâm. Đây không phải não tàn là cái gì. Bất quá Coron cũng không có phản bác. Về thành về sau trực tiếp hướng phía dưới đường đi tới. Cóc mo cùng Therese thì là một đường hướng lên. Bọn hắn muốn đổi tuyến. Chính là không cảm thấy lúc này mới đổi tuyến đã muộn sao? Lý Mục nhìn sang mình đã trồng đến 15 tầng giết người sách. Cảm giác trong lòng đắc ý. 10 phút ra mặt, trên người trang bị hỗ trợ đã thăng cấp trở thành mắt giám sát. Phối hợp giết người sách. Hiện tại Lý Mục tổn thương đã tương đương kinh khủng. Hiện trên người Lý Mục kinh tế thậm chí càng vượt qua nhà mình bên này Mít Yasuo. Cun thanh này khoái hoạt phượng nam không sung sướng. Đợt thứ nhất đầu người không có cướp được thì cũng thôi đi. Ngay sau đó liền bị ganh chết một lần. Hắn lúc đầu coi là đánh Lulu loại này phụ trợ loại hình mid anh hùng dùng Yasuo hẳn là rất nhẹ nhàng mới là. Nhưng Pon lại đổi ý nghĩ của hắn như lòng bàn tay. Tại Yasuo phóng thích phong tường thời điểm, Lulu tuyệt đối không thả quy. Tại Yasuo E đi lên chuẩn bị đả thương hại thời điểm. Quả quyết biến dê lui lại. Dần già, Yasuo không có gì ngoài bổ đao không có cái gì lạc hậu bên ngoài. Chơi cùng cá ướp muối cũng không có gì khác nhau. Chúng ta muốn hay không cũng đi lên đường. Không thể để cho cái này cóc mò hảo hảo phát dục. Uzi sau khi về nhà, lại sờ soạng một cái xong kiếm ra. Hắn hiện tại cực đoan bành trướng, loại này trang bị ven tại trước mắt đoạn thời gian liền tượng trưng cho hai chữ. Vô địch, không cần, người đẩy tới áp chế Maokai, Lovelin nhiều tại hạ đường giúp đỡ, tìm cơ hội đem cái này Mao Cai làm thịt cầm tháp. Bên trên Lộ đại ca có tốc biến a. Khống tốt nộ khí, ta đi một chuyến, đợi lát nữa trực tiếp đem cóc mo cho dây. Được rồi, Gâu Gâu Inh vui vẻ không thôi. Đây là rốt cục muốn chiếu cố đến trên đầu mình sao? Thật sự là cái này yêu cơ trang bị nhìn qua so với hắn cái này na còn muốn mập. Cái này hắn mèo là cái phụ trợ a. Giữa người và người chênh lệch muốn hay không như thế lớn. Lý Mục bên trên dao động sau khi về nhà đã đổi quét hình. Một đường mở ra quét hình, Lý Mục nghênh ngang tiến vào màu lam phương giã khu, đồng thời đè xuống mắt giám sát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.